Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541. Chương 541. Khách sạn bên trong căn phòng sát cơ. Tại hồi xuân đường nếm qua cơm trưa về sau, Ôn Trị bọn người còn muốn giữ lại, nhưng Tô Thần nói khéo từ chối, cùng Chu Diệu Xuân ba người cùng nhau cáo từ rời đi. Ghế sau xe lên, Tô Thần nhìn xem bên cạnh chứa mấy ngàn vạn dược liệu từng cái hộp gỗ, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Tiểu Tô, người thật là đủ dốc hết vốn liếng. Bất quá người mua như thế nhiều tên đắt dược liệu chuẩn bị làm cái gì? Lư Bình ăn kìm nén không được hiếu kỳ hỏi một câu. Ngồi tại Tô Thần bên cạnh Lư Song Song, đồng dạng vẻ mặt tò mò nhìn Tô Thần. Các người cũng đều biết, ta kỳ thật vẫn là cái nội gia võ giả. Loại dược liệu này đối với chúng ta thực lực võ giả tăng lên có rất lớn ích lợi. Tô Thần cũng không có giấu giếm, cười giải thích nói, thì ra là thế. Lư Bình giật mình gật đầu. Tô Thần ca, ngươi thật sự là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ. Vậy ngươi có thể phi kiếm sao? Còn có, ngươi biết khinh công sao? Lư Song Song đôi mắt lập lòe tỏa sáng. Ngươi cho rằng là tiểu thuyết phim truyền hình đây? Tô Thần có chút buồn cười lườm nàng một cái, chậm rãi nói ra, chúng ta tu luyện nội gia chân khí, xưng là nội gia võ giả. Đối người bình thường đến nói xác thực xem như cao thủ. Nhưng ở hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí trước mặt, cao thủ mạnh hơn nữa cũng phải rụt lại đầu. Cái gì a? Không thể phi kiếm sao? Lư Song Song vẻ mặt tiếc nuối biểu lộ, giống như đối tiểu thuyết phim truyền hình bên trong bay kiếm lấy người đầu loại này thao tác có tương đối lớn chấp niệm. Tô Thần có chút giờ khóc giờ cười. Đừng nói hắn căn bản không luyện kiếm, coi như Tây Bắc kiếm thuật thế gia Bạch gia thanh niên thiên tài Bạch Kiến Phi, cũng không gặp hắn có thể dĩ khí ngự kiếm. Đương nhiên, Bạch gia có hay không kiếm thuật tông sư cao thủ lại có thể không thể ngự kiếm, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Tiểu Tô, ngươi có tính toán gì? Trực tiếp về Ma Đô sao? Chu Diệu Xuân mở miệng hỏi. Ta buổi sáng ngày mai lại đi thôi. Hôm nay lại lưu tại cái này chơi nửa năm. Tô Thần cười trả lời. Hắn đã đáp ứng Annie theo nàng tại Lộc Thành dạo chơi. Vừa vặn, ta xế chiều đi bái phỏng xuống mấy cái lão bằng hữu. Ngày mai cùng ngươi cùng một chỗ về Ma Đô. Ngoặc kép, Lộc Thành một nhà trong trà lâu. Vẻ mặt âm trầm Khoa Lâm cùng ngồi đối diện một tên khí chất lạnh lùng nam tử trung niên nói gì đó. Vì lẽ đó, trên người tiểu tử kia có giá trị vượt qua 6.000 vạn dược liệu, còn có ngàn năm dã sâm. Ngươi không có gạt ta. Nam tử trung niên nghe xong Khoa Lâm kể ra, đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ tham lam, lăng lệ đôi mắt nhìn chằm chằm Khoa Lâm. Khoa Lâm trong lòng nghiêm nghị, trọng trọng gật đầu nói, ta cam đoan không có bất kỳ cái gì hoang ngôn, hơn nữa trên người hắn tiền tài sẽ không thiếu. Vậy ngươi muốn cái gì? Nam tử vuốt cằm, cười hỏi, dược liệu điểm ta ba thành. Mặt khác, ngươi nhất định phải giúp ta ép hỏi ra hắn lấy khí ngự châm pháp môn. Khoa Lâm trầm giọng nói, lấy khí ngự châm? Nam tử trung niên mặt lộ nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều, gật đầu nói, ta có thể giúp ngươi, nhưng là dược liệu ba thành, không bao gồm gốc kia ngàn năm dã sâm. Khoa Lâm trầm mặc nửa ngày, ra vẻ mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhẹ gật đầu. Trên thực tế đối với hắn mà nói, lấy khí ngự châm pháp môn, căn bản không phải cái kia ngàn năm dã sâm có thể so sánh. Người ở đâu? Nam tử dò hỏi, ta để người xa xa đi theo đám bọn hắn. Biết hắn vào ở khách sạn, tại Tây Hà đường bên kia biển trời khách sạn. Tô Thần đem dược liệu đều thả lại khách sạn gian phòng về sau, mang theo còn quấn hắn Lư Song Song đi tìm Joanna cùng Annie. Tiểu Annie nhìn thấy Tô Thần, lập tức vui mừng hớn hở chạy tới cầu ôm một cái. Tô Thần cười đưa nàng ôm, bị tiểu gia hỏa ở trên mặt dùng sức bẹp xuống. Sau đó tay cánh tay ôm cổ của hắn ha ha cười không ngừng. Tiểu Annie, ngươi muốn đi chơi chỗ nào? Tô Thần cười hỏi thăm tiểu gia hỏa. Ta nghe vương tử ca ca ngươi. Annie nụ cười ngọt ngào nói. Tô Thần suy tư xuống, đề nghị, vậy chúng ta đi rừng rậm công viên. Bên này giống như có cái rất nổi danh nhiệt đới thiên đường rừng rậm công viên. Ta muốn đi. Annie vui vẻ gật đầu. Kết quả là, Lư Song Song dẫn đường. Một nhóm 4 người thẳng đến rừng rậm công viên. Cảnh khu bên trong du khách rất nhiều. Tô Thần một đoàn người có đeo kính đen khí chất xuất trần. Tuấn giật phi phàm Tô Thần. Có đáng yêu như búp bê tiểu Annie. Còn có thành thục động lòng người mỹ nữ tóc vàng Joanna. Và thanh xuân hoạt bát. Cũng coi là tiểu mỹ nữ Lư Song Song. Trên đường đi có thể nói là quay đầu suốt 10 phần. Thống thống khoái khoái chơi đến mặt trời lặn thời gian. Tiểu Annie nụ cười trên mặt liền không có biến mất qua. Lại sau đó, 4 người đi lớn nhất hải sản thị trường mua các loại hải sản. Sau đó đến hải sản gia công cửa hàng tiến hành gia công. Uống vào ướp lạnh bia cùng nước trái cây. Thưởng thức mỹ vị hải sản. Tô Thần, cảm ơn ngươi. Annie thật lâu không có vui vẻ như vậy qua. Joanna hướng Tô Thần mời rượu. Không cần, ta cũng rất vui vẻ. Tô Thần cười cùng hắn đụng phải cái ly. Ngày mai trở về. Joanna mỉm cười hỏi. Tô Thần nhẹ gật đầu. Vương tử ca ca, ta về sau còn có thể đi tìm ngươi chơi sao? Annie ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem hắn. Xanh thảm trong mắt to đầy vẻ không muốn. Đương nhiên, Tô Thần cầm tờ khăn giấy. Cười cho nàng lau đi khóe miệng mỡ đông. Mụ mụ, ngươi về sau lại có kỳ nghỉ. Chúng ta đi ca ca nơi đó chơi đi. Tiểu gia hỏa ánh mắt mong chờ nhìn về phía Joanna. Joanna nụ cười dịu dàng gật đầu. Sờ lên nữ nhi cái đầu nhỏ. Không có vấn đề, hơn nữa mụ mụ thường xuyên đi Ma Đô đi công tác đâu. Đến lúc đó mang ngươi cùng một chỗ. À, vậy quá tuyệt, tiểu Annie vui vẻ reo hò, ăn uống no đủ về sau. Đầu tiên là cùng Joanna cùng Annie nói lời tạm biệt. Tô Thần lại đem Lư Song Song đưa về sau khi cái này mới trở lại khách sạn, cầm thẻ ra vào mở cửa phòng. Tô Thần cầm chốt cửa đang muốn đẩy cửa mà vào. Bỗng nhiên nhạy cảm phát giác được cái gì. Đẩy cửa động tác có chút dừng lại một nháy mắt. Sau đó ra vẻ sắc mặt như thường đi vào phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tô Thần đem thẻ ra vào để lên. Ánh đèn sáng lên. Hắn đi thẳng tới gian phòng phân phối tủ lạnh nhỏ trước. Mở ra tủ lạnh giả vờ như muốn uống chút gì không. Nhưng kỳ thực một mực cảnh giác sau lưng cùng hai bên. Một thân ảnh như theo bên cạnh gian phòng bên trong lướt đi. Đao trong tay ánh sáng lặng yên không tiếng động gạt về Tô Thần phần gáy. Tô Thần nháy mắt mở ra thuấn bộ. Thân hình lóe lên liền né tránh một đao kia. Xuất hiện tại thân ảnh kia bên cạnh. Một chưởng vỗ ra. Nam tử hãi nhiên thất sắc. Thân hình nhanh lùi lại kéo dài khoảng cách. Ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Tô Thần. Tô Thần có chút hăng hái đánh giá nam tử. Ước chừng 40 tuổi. Thân hình gầy gò. Tướng mạo cũng rất phổ thông. Thuộc về nhét vào đám người rất khó phát giác loại kia. Nhưng trên thân không che giấu được mùi huyết tinh. Và cái kia như độc lang đồng dạng hung ác ánh mắt nói cho hắn biết. Người này trên tay tuyệt đối có nhân mạng. Hơn nữa không phải số ít. Nam tử môi mím thật chặt môi. Sắc bén đoạn đao hoành nắm trong tay. Lưỡi đao tại dưới ánh đèn chiết xạ ra chói mắt hàn quang. Toàn thân hắn căng cứng. Như lâm đại địch. Theo khoa lâm trong miệng. Hắn đã biết được Tô Thần có thể là cái nội gia cao thủ. Nhưng không nghĩ tới hắn thực lực sẽ mạnh như vậy. Hắn không dám ở cửa ra vào giết người. hành lang chỗ có giám sát, cho nên chỉ có thể trốn ở phòng ngủ chờ Tô Thần tiến gian phòng đóng cửa về sau. Lại tùy thời mà động, nhất kích tất sát, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái kia tất sát một đao lại bị dễ như trở bàn tay né tránh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.